Bình minh ngủ say, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm sẽ chịu, Chế Tông nói. Đồng hành sẽ có những chiến sĩ ưu tú, trung dũng nhất của đế quốc. Căn cứ theo số liệu tính toán của căn cứ Hắc Cá Mập, 20 vạn người có thể bảo đảm tạo thành đả kích nhất định đối với tinh xào, đồng thời đế quốc lại có thể thừa nhận tổn thất mà không sụp đổ. Không, bên cạnh cô ấy, Chen, Hành cũng tái mét sắc mặt. Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ hai lần. Cho dù quả thật cần binh lính liệt quốc, cũng xin cho phép thần lĩnh quân đi. Ánh sáng mỏng manh đi trên kính của hội trường nghị chính, phác họa ra đường nét ngũ quan thâm ngoạn của khai quốc đại đế. Ryan ngồi trên đế tọa, rất thoải mái nhếch môi cười, ánh mắt xanh biếc hàm chứa ánh sáng bức người như hàn đao. Nghe chậm nói xong, hạm đội sẽ lấy tinh xào làm tọa độ mục tiêu cuối cùng. Nhưng với kỹ thuật hiện nay của nhân loại, chân chính tiến vào bên trong tinh tổ hẳn là rất khó khăn. Có thể đi đâu tính là đi đâu đi. Căn cứ cá mập đen sẽ kế thừa thành quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm cá mập xám, lấy thuốc an thần và tia rắn làm phương hướng, nghiên cứu phát triển một số loại vũ khí khái niệm mới đối với tinh tổ. Hạm đội sẽ được trang bị những vũ khí này để truyền dữ liệu phản hồi đến đế quốc. Sau khi vũ khí cạn kiệt, 20 vạn người này cũng sẽ không trở về. Theo thông tin đã có, các hạt tinh thể có ý thức tự rõ ràng, loại ý thức này có thể can thiệp vào con người. Tự nhiên cũng có thể bị con người quấy rầy. Nói đến đây, Ryan dừng lại, chỉ vào chính mình. Trên thực tế, đây cũng là nguyên lý năm đó chấm có thể sinh ra. Bởi vậy hoàn toàn có lý do tin tưởng, khi anh hồn đế quốc táng thân tinh xào, bản thân ý chí nhân loại sẽ trở thành viên đạn cuối cùng bắn về phía địch nhân. Kaios, Lâm Ca bật cao giọng, trên trán cô thấm mồ hôi tinh tế. Anh bình tĩnh lại trước, tôi biết tình hình là khủng khiếp, phải, nó là khủng khiếp. Nhưng chúng ta có thể nghĩ ra những cách khác, ít nhất là một hoặc hai năm nữa. Đây chính là biện pháp. Ryan đứng lên, trường bào đỏ tươi kia trượt trên mặt đất, cuối cùng dừng ở bên chân hai người. Chờ thêm nữa cũng không đợi được. Trần ngăn cản phía trước đại đế. Bệ hạ, ngài đi như vậy, đế quốc tất nhiên đại loạn. 20 vạn tinh nhuệ tổn thất, dự trữ nhân tài của quân đội cũng sẽ xuất hiện đứt gãy khó có thể khép lại, sau này sẽ càng ngày càng gian nan. Ryan nheo mắt lại. Đúng vậy, đó chính là chuyện các ngươi phải quan tâm, bằng không hôm nay cùng các ngươi thẳng thắn nhiều như vậy có ích lợi gì. Trần, Lâm Ca, đột nhiên, cửa phòng nghị chính bị đẩy ra, tóc siêu rối bời. Bệ hạ, bầu không khí bên trong đang đóng băng, Chen, Hành quay lại, nữ hoàng, siêu một đường hốt hoảng chạy tới, lúc này tay ấn đầu gối, nói chuyện xen lẫn tiếng thở dốc. Ngài, anh không thể tự mình đi, anh là Kaios. Là phòng thí nghiệm 000 của ám xám, trên người anh có hy vọng của con người. Nếu bệ hạ không còn nữa, chúng ta càng không có bước ngoặt. Nàng bước nhanh về phía Ryan, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Lại cho căn cứ Hắc Cá Mập một chút thời gian, chúng ta nhất định có thể hoàn thành kỹ thuật chiếu tinh thần ý thức, nếu kế hoạch cơ thể có thể thực hiện thành công, sẽ không cần mọi người đi chịu chết. Zit, Chen, Hành hít một hơi khí lạnh, kinh nghi hạ thấp giọng hỏi Lâm Ca. Hoàng hậu bệ hạ là người của căn cứ cá mập đen. Lâm Ca âm trầm nghiến răng nói. Không chỉ, nàng là thủ lĩnh căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng cửa lại trước, Ryan quay đầu lại liếc siêu một cái. Hiện giờ tiền tuyến so với trong phòng thí nghiệm càng cần hy vọng hơn. Huống chi, số liệu 000 không phải là ở trong tay ngươi sao. Siêu phanh một tiếng khép cửa lớn phía sau lại, nàng đi đến bên cạnh Lâm Ca, trừng mắt nhìn hoàng đế. Vậy thống soái đâu, thống soái làm sao bây giờ? Chen, mí mắt Hành co giật. Tại sao ở đây lại có thống soái? Lâm Ca đau đầu không thôi. Lão Trần đầu, nguyên nhân trong này có chút phức tạp, nhưng hiện tại cái này cũng không quan trọng, Kaios. Nàng nói xong ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhìn đại đế. Siêu nói không sai, Kaios, ngươi quên rồi sao? Năm đó ngươi đã đáp ứng hắn, khi hắn tỉnh lại ngươi phải ở bên cạnh hắn. Yên tâm. Ryan không thay đổi khuôn mặt, tất nhiên sẽ đưa anh ấy với nhau. Trong 12 năm của tân đế, Kaios đại đế đã phát động chiến dịch thiêng liêng thứ 5. Hắn lưu lại khái niệm kế hoạch bạch điểu, đem hậu sự giao phó cho ba vị Lâm Ca, Trần cùng Siêu, còn mình thì tự mình dẫn hạm đội khởi hành. Những người lính đã bí mật ký vào giấy đồng ý và viết di chúc của họ. Bọn họ đến từ Kim Nhật Luân, đến từ Ngân Bắc Đầu, thậm chí đến từ quân đội bình thường của đế quốc không thuộc hai đại quân đoàn này. Cuối cùng gom đủ 20 vạn người. Đừng đi, đêm trước khi đi, Lâm Ca đứng ở trên cùng của Hoàng Cung, đối đầu với bóng dáng của Khải OS. Tên côn đồ xưa nay không sợ trời không sợ đất này môi run rẩy, hốc mắt đỏ bừng. Đừng đi, tiểu hỗn đản, ngươi đi rồi, đế quốc đạo ân tâm tâm niệm niệm sẽ bị hủy. Chỉ có ta, ngươi còn không biết ta sao? Ta chỉ là một tiện dân hoang dã không cha không mẹ, không có văn hóa, làm sao có thể làm được hoàng đế? Ngươi lại suy nghĩ kỹ, ta cầu ngươi suy nghĩ lại một lần nữa. Bầu trời đêm đen kịt bao phủ bọn họ, khuôn mặt Gaius cứng rắn như sắt thép. Anh sải bước đi qua bên cạnh Lâm Ca, trong nháy mắt lướt qua thì thầm. Lâm Ca, anh có biết không? Giao cho tỷ, tỷ tỷ. Lâm Ca kinh ngạc mở to hai mắt, bỗng nhiên trong lòng bàn tay bị nhét một thứ lạnh lẽo, nhìn xuống, đúng là vòng robot của Kim Hiểu Chi Miện. Cô nghi ngờ đôi mắt và tai của mình, nhưng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười vui vẻ của Ryan, giống như một đứa trẻ đã hoàn thành trò đùa. Nàng ngược gió quay đầu lại. Nhìn theo Ryan cứ như vậy cười đi xuống trường giai hoàng cung, bóng lưng biến mất không thấy. Thẳng đến cuối cùng, đại đế cũng không có quay đầu lại, giống như hắn đích thân dẫn đầu bộ đội. Starship rời xa đế chế và vĩnh biệt quê hương của nhân loại. Khi nhảy vọt qua tinh vực Alpha, Ryan đã thú nhận sự thật về nhiệm vụ này với toàn bộ quân đội, và cũng thẳng thắn về đao. Bí mật của Yaslan, trong hình chiếu, đại đế một tay vuốt ve một góc của kho đông lạnh. Hắn nhìn khuôn mặt Khương Kiến Minh hồi lâu, lại nâng lông mày lạnh lùng lên, cách không nhìn về phía binh lính sắp chết. Cho dù khó chôn cốt cố thổ, thương thiên hoàn vũ có thể chôn. Ta thấy anh hồn bay tới tinh hải, giống như bạch điểu trở về tổ. Có chấm cùng thống soái cùng chư quân cùng chôn cất, cũng không ủy khuất các ngươi. Đêm nay, không biết bao nhiêu binh lính kinh hãi thất ngữ, lại không biết bao nhiêu binh lính bi phẫn khó thở. Bệ hạ, thậm chí có nhân tình khó kiềm chế, gào khóc. Mời bệ hạ về nước đi, ngài mang theo thống soái trở về đi. Chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, cần gì bệ hạ tự mình chịu chết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryan không để ý đến những tiếng khóc kia, trong lòng hắn biết rõ, nếu như không có lực lượng của mình, hạm đội nói không chừng căn bản không chạm tới bên cạnh tinh xào. Hơn nữa hắn cũng có một ý nghĩ, nếu mình là khải tư, có lẽ ý thức bản nguyên đối mặt với tinh hạt cũng có thể phát huy tác dụng áp chế lớn hơn. Dù sao, nó có giá trị một thử. Trong thời gian cuối cùng, chỉ còn lại huyết sắp thảm thiết. Tinh xào tự hồ ý thức được người tới không tốt, vô luận là mật độ sinh vật dị tinh hội tụ, hay là mức độ hỗn loạn của tinh hạt, đều mạnh hơn không chỉ gấp đôi thời điểm chiến dịch thần thánh lần thứ tư. Quân đế quốc không ngừng chiến đấu, không ngừng giảm quân. Báo cáo, phía trước xuất hiện dị tinh sinh vật đại quân. Được, toàn bộ hạm nghênh địch chuẩn bị, bắt đầu thu thập số liệu. Tiên phong hạm khai hỏa, càng tới gần tinh xào, sinh vật dị tinh càng trở nên không giống. Sinh vật, chúng đã hoàn toàn bị các hạt tinh ký sinh, ngay cả thần trí cũng bị xâm chiếm. Nhân loại chưa bao giờ đối mặt với địch thủ như vậy, mỗi một bước tiến về phía trước, đều dẫm lên trên đường dùng thi cốt vong hồn chồng lên nhau. Tiến lên với tốc độ tối đa. Nhanh lên, xông tới, không biết ngày mai sẽ chết là ai, là chiến hữu thân mật. Hay là quan trưởng kính yêu, hay là chính mình. Nhưng sớm muộn gì cũng giống nhau, bọn họ cuối cùng đều sẽ chết, nhất định không ai có thể nhìn thấy thắng lợi, bởi vì chạy tới chính là lời mời của tử thần. Sếp, tàu Đông Nhật còn bị sinh vật dị tinh vây khốn. Quản không được, đi. Trước đài chỉ huy, quan trưởng vừa dứt lời, liền nhìn thấy trong hình ảnh bốc lên ánh sáng. Ở phía sau nghiêng của họ, dòng in đã kích hoạt hệ thống tự hủy. Tinh hạm nổ tung. Liệt hỏa nuốt chửng sinh vật dị tinh vạn vẹo biến dạng, cùng với gần 1.000 binh lính còn ở lại trong Đông Nhật kịch chiến. Báo cáo, hình chiếu của một vị tướng sĩ trẻ tuổi xuất hiện trên màn hình. Điện hạ, Tạ thiếu tướng, trong phòng chỉ huy, Tạ Dư Đoạt ngồi trên ghế chỉ huy ngẩng đầu vén mắt phượng lên. Trong khi đó, Hoàng Thái tử Ryan cũng đi từ phía bên kia, đứng sau lưng Tạ Dư Đoạt. Nói, tàu tiên phong đã bị bắt, anh có thể xem nào. Hình ảnh lóe lên. Phản chiếu giáp kim loại trôi nổi trong vũ vực. Nó xoắn, xấu xí, vết loét, nhưng sau khi quét ống kính phục hồi, nó cho thấy một khu vực nhất định đã từng khắc một biểu tượng quân sự giống như một lá chắn như mặt trời. Tạ Dư Đoạt nhìn chằm chằm đám giáp kim loại cháy đen biến dạng kia, một lát sau, thiếu tướng xưa nay phóng đãng không kiềm chế được cởi mũ quân đội ra. Hắn thấp giọng nói, cho toàn quân đều liếc mắt một cái đi, hài cốt tinh hạm của Kim Nhật Luân, hẳn là hơn 50 năm trước. Ri anh, đó là 12 năm lịch tân đế, lần đầu tiên bạch điểu viễn chinh. Anh nghĩ tôi đang làm gì vậy? Bây giờ tôi không nhớ. Tạ Dư Đoạt thần sắc phức tạp, nhưng ngài vẫn còn ở đây. Cho đến bây giờ, hắn đã biết tất cả tiền nhân hậu quả, kể cả Hoàng Thái Tử vì sao có thể biến thành tinh thể quái vật, cũng bao gồm ngày đó, Tiểu Hạ vì sao có thể khởi động quyền hạn thống soái Á Tư Lan. Tạ thiếu tướng dừng một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà trước đó, ngài đã ở Tinh Xào hy sinh 2 lần. Ryan lơ đấm, chỉ 1 lần thôi, nguyên thân chưa chết, không thể tính là hy sinh thân thể. 2 vị thật sự đi Tinh Xào. Vậy căn cứ đó đã chiếu cho anh như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chi tiết này, thủ lĩnh các hạ nói cho ngươi biết chưa? Vậy thì không có, Ryan đăm chiêu nói, nhưng cho đến bây giờ, ta cũng có thể đoán được không sai biệt lắm. Oanh, tinh hạm hạ cánh, hoặc là thời điểm rơi xuống Tinh Xào, 20 vạn kim nhật luân đã không còn bao nhiêu. Vũ khí trống rỗng, người chết thất thất 8 phần, tinh hạm bị hạt tinh quá nồng ảnh hưởng, không cách nào phi hành. Ngay cả robot cao cấp cũng không còn lại bao nhiêu năng lượng. Tinh Xào đại địa vô tận ở trước mắt kéo dài, tuyết trắng, giống như là dị không gian đã phai màu. Các hạt tinh thể đang bạo động, ý thức tinh tổ đang gào thét điên cuồng. Sóng lớn vô hình phô thiên cái địa, đem nhân loại như con kiến hôi nuốt chừng. A, vô số binh lính đế quốc trong nháy mắt dẫm lên mảnh đất này liền không được, người hộc máu ngã xuống đất vô số kể. Phanh, phanh, nhiều người để tránh tinh thể lộn xộn. Ngay lập tức bắn vào thái dương của họ. Họ ngã xuống và đồng bào của họ bước qua cơ thể. Đại đế cuối cùng hạ lệnh, toàn quân đi về phía tinh thể càng dày đặc. Đi về phía trước, có thể đi 1 bước về phía trước. Chết càng gần Tinh Xào mẫu hạch, ý chí nhân loại có thể tạo thành ảnh hưởng có lẽ cũng sẽ càng lớn, cho dù chỉ là lớn một chút cũng tốt. Mà bản thân Ryan lại ôm người yêu của mình ra khỏi kho ngủ đông. Ồ lên! Tàn tinh nhân tóc đen đang ngủ say từ trong dịch ngủ đông được vớt ra, tinh tổ trắng như tuyết chiếu sáng từng giọt nước rơi xuống, làm cho hắn giống như người trong truyền thuyết. Dung mạo Khương Kiến Minh vẫn như cũ, hiện tại, hắn so với bệ hạ của hắn trẻ hơn. Hắn đầu tiên là mềm nhũn nằm ở trong khuỷu tay bệ hạ, bị xào một chút, đầu tựa vào vai bệ hạ, cọ ướt vài sợi tóc bạch kim xoăn xinh đẹp. Chúng ta đến rồi, Ryan thấp giọng nói, Khương, thấy chưa? Đây chính là nơi tinh hạm cũng không tới được, ta mang ngươi tới. Đây là chuyện anh từng đáp ứng Khương, vô luận là sinh tử, anh phải ở bên cạnh anh, ở trong ngực anh. Ryan giãn ra tinh cốt cuối cùng, cánh sắt màu vàng xích dài mấy chục thước trong nháy mắt mở ra sau lưng hắn, lại uốn lượn đến trước người, che chở tàn nhân loại đang ngủ say trong lòng. Ông đi về phía trước và đi theo hướng chết, phía sau, binh lính đế quốc gian nan đi theo. Dần dần, một người lính khác rơi xuống không bao giờ có thể đứng dậy. Tinh thể nhúc nhích toát ra, nuốt chửng di thể người đã khô, kéo về phía sâu trong tuyết trắng. Không biết đi bao lâu, tùy tùng phía sau đại đế cứ như vậy càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, người cuối cùng cũng không có. Trên mặt đất bạch tinh mênh mông, chỉ còn lại hắn, hóa thành một chấm đen nho nhỏ đi lại. Sự khác biệt tinh thể trên người Ryan càng ngày càng nghiêm trọng, trên gò má hắn bò đầy tinh thể, đáy mắt xanh biếc tràn đầy thống khổ. Tinh cốt cũng không còn là bộ dáng lẫm liệt uy vũ nữa, mà bắt đầu dần dần hướng bộ dáng xuyên tạc hỗn loạn phát triển. Cho dù như thế, tinh cốt sắp sụp đổ kia vẫn gắt gao bám chặt trước người, làm cho Khương Kiến Minh mê man không bị tinh hạt quấy nhiễu. Cái gọi là tinh xào mẫu hạch, nhưng vẫn không biết ở nơi nào, vẫn không biết có bao xa. Lại không biết đi bao lâu, cấu trúc con người của Ryan bắt đầu sụp đổ một lần nữa, và nó trở thành một con quái vật. Mà tàn nhân loại trong lòng quái vật. Trên khuôn mặt tái nhợt thanh gầy kia, rốt cục xuất hiện mảnh tinh thể thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái vật đột nhiên phát ra tiếng gào thét thê lương mà phẫn nộ. Nó đã cạn kiệt, cuộc sống của nó đã cạn kiệt và không thể bảo vệ người yêu của nó nữa. Nhưng lúc này, nó bỗng nhiên sợ hãi, à, Khương có thể cảm giác được đau đớn hay không? Tinh thể có thể ở cấp độ tinh thần tra tấn hắn hay không? Nhưng nó đã từng nói với Khương, ngủ thiếp đi sẽ không đau nữa. Người kia nhịn đau đã quá nhiều, không nên bị địch nhân đê tiện tàn phá nữa. Phải làm gì? Vậy, có thể đem lồng ngực của ta mổ ra à, cũng có thể đem bụng ta rách ra à, xé ra, nứt thịt, đập vỡ xương, nội tạng nghiền thành bùn. Mở tôi ra, anh bỏ vào trong tôi, được chứ? Đột nhiên, quái vật phát ra tiếng rên rỉ phi nhân loại, nó từ ngực đến bụng, đột nhiên phá vỡ một lỗ hổng thật lớn. Máu tươi như mưa to. Bầu trời lại đổ xuống đất. Da của nó bị xé ra, thịt của nó nứt ra, xương của nó trước khi nghiền nát phát ra tiếng động không chịu nổi, nội tạng của nó hóa thành huyết tương thịt bùn. Quái vật cảm thấy rất đau đớn, đau đến mức không thể dùng bất kỳ lời nào để hình dung, so với bất kỳ lần tra tấn nào trong phòng thí nghiệm đời này đều đau hơn. Nhưng tâm tình của nó lại vui mừng, nó nhịn đau, nhẹ nhàng, cẩn thận, đem nhân loại đang ngủ say kia bỏ vào bên trong mình. SSS, không sao đâu, vì vậy nó sẽ không đau. Đừng sợ, bạn đang ở trong vòng tay của tôi. Thẳng đến một khắc nào đó, tinh thể màu vàng đỏ triệt để nuốt chửng Khương Kiến Minh. Con quái vật đã ăn người yêu của nó và cuối cùng đã không di chuyển với sự hài lòng. Sâu trong tinh xào tuyết trắng, cứ như vậy xuất hiện một đám tinh tùng màu vàng đỏ thật lớn. Cách chương.